siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2947, bên trong thánh điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tiếp được Bảo Nhi vứt xuống thạch đăng cùng cửu truyền thiên mệnh kính, đã thấy Bảo Nhi trên không trung đã biến thành không mị bộ dáng, đã mất đi cửu truyền thiên mệnh kính uy hiếp, thành đàn không mị lập tức giống như thủy triều vọt lên. Thế nhưng là một giây sau, Bảo Nhi biến thành không mị ngửa đầu phát ra một tiếng như khóc tiếng kêu, theo tiếng kêu kia khuếch tán, phóng tới Hàn Sâm bọn hắn không mị đều ngừng lại, đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá Bảo Nhi biến thành không mị. Bảo Nhi lần nữa phát ra cái kia như khóc tiếng kêu rơi xuống về sau, Bảo Nhi còn đối Hàn Sâm hô một tiếng. Lão ba tắt đèn, Hàn Sâm nao nao, sau đó liền hiểu được đem thạch đăng thu vào, bốn phía lập tức biến thành một vùng tăm tối, chỉ có ma nữ ngọc châm hình thành thập tự vết nứt không gian còn tản ra quỷ dị ánh sáng. Ô ô, Bảo Nhi lần nữa ngửa mặt lên trời thét lên, cái kia như khóc thanh âm trong bóng đêm nhanh chóng khuếch tán, sau một lát liền nghe đến trong bóng tối ô ô thút thít chi liên tiếp, nguyên bản ẩn trong bóng đêm những không mị đó cũng đều hướng về bên này tung bay đi qua. Lão điêu cùng không có mắt đều nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn chưa từng thấy qua loại chuyện này, mà nữ cũng là một mặt vẻ ngờ vực, nàng nhưng không có nghe nói qua, lại có sinh vật có thể biến thành không mị. Thế nhưng là một giây sau, ma nữ sắc mặt của bọn hắn đều là đại biến, bởi vì ma nữ lực trường bên trong màu trắng không mị cùng trong bóng tối màu xanh không mị cả đám đều phát ra ô ô tiếng kêu, vậy mà thay đổi đầu thương, hướng về bọn hắn tung bay đi qua. Ma nữ lực trường bên trong không mị liền có hơn 30 con, trong bóng tối không mị tựa hồ càng nhiều, thành đàn không mị phất phới tới, ngay cả lão điêu đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta đi, cái này tình huống như thế nào? Sắc nữ của ngươi những này không mị làm sao làm phản rồi. Đã có không mị hướng về không có mắt cự thú trên người thôn phệ mà đi, không có mắt cự thú một bên cùng không mị quần nhau, một bên quái khiếu mà nói. Ma nữ sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng đã liên tục thôi động ma nữ lực trường, tuy nhiên lại không thể khống chế lại những không mị đó. Bảo Nhi phát ra tiếng thét chói tai, hiển nhiên đối với những không mị đó càng có sức cuốn hút, nhóm lớn không mị đều hướng về bọn hắn lao đến, thậm chí phản phệ hướng ma nữ bản thân. Ba ba, chúng ta đi. Thừa dịp ma nữ bọn hắn cùng không mị dây dưa thời điểm, hóa thành không mị Bảo Nhi lôi kéo Hàn Sâm hướng về thánh điện phương hướng mà đi, một bên phi hành còn một bên thét lên, lệnh càng nhiều không mị phóng tới ma nữ bọn hắn. Cản bọn họ lại, ma nữ vừa sợ vừa giận, muốn xông tới, nhưng lại bị không mị ngăn lại, nhất thời nửa khắc cũng không xông qua được. Lão điêu tốc độ nhanh nhất, nhưng nó cũng bị không mị vây quanh, hết sức thoát khỏi không mị về sau, cũng đã đuổi không kịp Hàn Sâm cùng Bảo Nhi. Ma nữ, lão điêu cùng không có mắt cự thú liều mạng ở phía sau truy, Hàn Sâm cùng Bảo Nhi ở phía trước chạy, Bảo Nhi không ngừng phát ra ô ô thanh âm, những không mị đó nhận tiếng kêu cảm nhiễm, không ngừng mà phóng tới ma nữ bọn hắn, ngăn trở ma nữ bọn hắn truy kích bước chân, để bọn hắn thủy chung đuổi không kịp hai cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản không có thạch đăng chiếu rọi, Hàn Sâm rất khó ngăn cản càng ngày càng mạnh tịch diệt lực lượng, bất quá có hóa thân thành không mị Bảo Nhi bảo vệ, đại tịch diệt lực lượng lại không có thể rơi vào Hàn Sâm trên thân. Không mị vốn là có thể tại đại tịch diệt lực lượng bên trong phất phới, cũng sẽ không được nó ảnh hưởng, ngược lại là ma nữ bọn hắn, bởi vì đại tịch diệt lực lượng càng ngày càng mạnh, khiến cho bọn hắn nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, càng khó đuổi kịp Hàn Sâm. Bảo Nhi lôi kéo Hàn Sâm trong bóng đêm nhanh chóng bay múa qua không có nhiều thời gian, chỉ gặp trong bóng tối kia, xuất hiện từng chiếc mờ nhạt ánh đèn, đúng vậy đèn trong ánh sáng. Nơi đó hẳn là thánh điện, không biết tiểu hoa có hay không ở chỗ này. Hàn Sâm đối với ma nữ bọn hắn theo như lời nói, hẳn là sẽ không tin hết cũng nên tận mắt thấy mới bằng lòng tin tưởng. Bà yên tâm, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp đến tiểu hoa đệ đệ. Bảo Nhi một bên lôi kéo Hàn Sâm phi hành vừa nói. Khoảng cách ánh đèn càng ngày càng gần, Hàn Sâm xa xa có thể nhìn thấy tại cực đen thế giới một góc những cái kia ngọn đèn hôn ám phía dưới, có thể nhìn thấy một tòa như là viễn cổ thần miếu cổ kỹ cung điện, còn có một tòa cự đại quảng trường. Quảng trường bốn góc các điểm một chiếc đèn trong, miễn cưỡng đem quảng trường toàn bộ chiếu sáng. Nơi này Hàn Sâm tại lão miêu mang về trong video gặp qua tiểu hoa rất nhiều thời gian cũng sẽ ở quảng trường này phía trên tu luyện gen thuật, hoặc là cùng mị di bọn hắn đối đầu chiến luyện tập. Không sai, chính là chỗ này, tiểu hoa. Hàn Sâm đối quảng trường kêu to, nhưng không ai đáp lại. Rốt cuộc Bảo Nhi mang theo Hàn Sâm đi tới trên quảng trường, bất quá hóa thân không mị Bảo Nhi thân thể tiếp xúc đến ánh đèn, lập tức toát ra từng đợt màu trắng hơi khói, thân thể dường như tại bốc hơi bình thường. Bảo Nhi lập tức khôi phục nguyên bản trạng thái thân thể, dị trạng lập tức biến mất. Tiểu Hoa, đệ đệ, Hàn Sâm cùng Bảo Nhi một bên hướng về cung điện phóng đi, một bên hét to, thế nhưng là bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả cái hồi âm đều không có, chớ nói chi là trả lời. Hàn Sâm cũng mặc kệ nhiều như vậy, Tiểu Hoa ở chỗ này tốt nhất, nếu là không tại cũng không có quan hệ, trước tiên đem cái này cái gì cho má thánh điện phá hủy, xem bọn hắn còn thế nào lợi dụng Tiểu Hoa khởi động lại thánh vực. Dừng lại, tự ý nhập thánh điện người chết. Lão Điêu, không có mắt cùng ma nữ cùng kêu lên quát chói tai, thế nhưng là bọn hắn bị không mị quấn lấy, trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp đến. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi cũng đã đi tới thánh điện trước cổng chính, cái kia cổ xưa cửa đá, phảng phất lắng đọng lấy tuế nguyệt tang thương, phía trên mỗi một hạt bụi bặm đều giống như nhuộm dần lấy lịch sử vết tích. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi cũng không để ý nhiều như vậy, hai người bay lên không mà tới, một lớn một nhỏ hai cái chân gần như đồng thời đá vào cổng phía trên, chỉ nghe một tiếng ầm vang, hai phiến cửa đá một trái một phải bị cha con hai cái đá văng ra, lập tức cổng mở rộng, trong cung điện hết thảy đều nhìn một cái không sót gì. Các ngươi, đáng chết, Lão Điêu chọc tức toàn thân phát run, trong mắt sát cơ bùng cháy mạnh, thế nhưng là khoảng cách thánh điện còn cách một đoạn, đem hết toàn lực cũng đã không kịp ngăn cản Hàn Sâm cùng Bảo Nhi xông vào đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm một bên xông vào đại điện, vừa quan sát trong đại điện hết thảy. Lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên nhìn thấy liền là một pho tượng đá, tôn này tượng đá ngay tại đại điện tối hậu phương trên bệ đá, giống như quân lâm thiên hạ đế hoàng bình thường đứng chắp tay. Hàn Sâm thấy rõ cái kia tượng đá chỗ điêu khắc đúng vậy Tần Tu, cái kia tự xưng là thánh vực chi chủ gia hòa. Chỉ là một pho tượng đá, nhưng lại có khí thế bệ nghệ thiên hạ, ý chí hơi kém một chút sinh vật, chỉ sợ chỉ là nhìn thấy bức tượng đá này, liền sẽ nhịn không được cúi đầu quỳ lạy. Tại Tần Tu tượng đá hai bên đều có hai tôn tượng đá, bên trái là Phượng Hoàng cùng Thánh Kỳ Lân, phía bên phải là Xe Quỳ cùng Cửu Mệnh Huyết Miêu, đúng vậy thánh vực tứ thánh thú. Xuống chút nữa chính là cái kia thánh vực thập thần đem tượng đá tử đấu, quỷ xương, tử đồng thần điệp chia đều lệ hai bên, từng cái tượng đá đều giống như đúc mang theo riêng phần mình đặc biệt khí chất, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống tới bình thường. Oanh, tại hai người bước vào tượng đá trong nháy mắt nguyên bản hắc ám trong đại điện, từng dãy đèn trong tự động nhóm lửa, mà Hàn Sâm đặt ở trong ngực huyền nhi ngọc tượng, cũng tản ra trận trận nóng rực tựa như muốn từ Hàn Sâm trong ngực nhảy ra bình thường. Cách chương.